Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526 nguyên lai như thế. 5. Lòng đầu thôn người đều hận chết tàn sát thổ long hiệu. Danh tự nói rõ hướng của bọn hắn thôn, hơn nữa lên rất tà tính. Đối với mê tín ngư dân mà nói, chiếc thuyền này tồn tại chính là trong lòng một cây gai. Yết hầu một mảnh ngạnh, Ngao Mộc Dương biết vương gia thôn bên này dính đến trên biển buôn lậu vấn đề. Cho nên hắn đoạn thời gian trước lấy chấp pháp đội đệ nhất đội phó thân phận khởi xướng nhiều lần trên biển tuần tra hoạt động. Trong đó, An Chu huyện bên này trọng điểm nhìn quét thủy vực chính là vương gia thôn khu vực. Đem tàn sát thổ long hiệu một mực giấu ở thôn trên bến tàu không có thể hoạt động. Quả nhiên, Vương Hữu Vệ gần nhất gánh không được. Hắn cũng là đội phó, liền liên hợp cái khác hai vị đội phó hướng lên phản ánh. Nói chấp pháp đội gần nhất không hề có thu hoạch, lại như cũ liên tiếp xuất động. Này rất là hao người tốn của. Như vậy, tại Mang Tông vui mừng phân phó, chấp pháp đội tạm thời tiến nhập nghỉ ngơi và hồi phục kỳ. Có thể Ngao Mộc Dương không có theo này buông tha vương gia thôn. Hắn phái chính mình người giám thị vương gia thôn bến tàu. Có bất kỳ động thái đều muốn hướng hắn báo cáo. Vào đêm, thời tiết âm trầm, tàn sát thổ long hiệu bạch sắc thân tàu tiêu thất tại mênh mông trong hải dương. Không có người nào chú ý tới như vậy một chiếc thuyền đánh cá tiến nhập hải dương. Càng không có người chú ý tới dưới nước có một con cọp kình bổ gai cắt sóng truy đuổi thượng chiếc thuyền này, hổ hận chết đằng trước cái kia thuyền đánh cá. Đáng thương nó vừa đi một chuyến cực dài marathon, mệt mỏi một đường cùng Trường Chinh thời điểm Hồng Quân chiến sĩ giống như. Vừa nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, sau đó lại được ra đi Mercedes-Benz. Bất quá, nó có đôi khi lại cảm tạ này thuyền đánh cá, bởi vì nó như vậy lặn lội đường xa thời điểm có càng nhiều kim tích. Giọt, có thể ăn, cách một hồi liền có thể ăn một giọt. Tần suất có thể so sánh bình thường cao quá nhiều. Ngồi trên yên bàn lấy một mảnh hải xà. Đây là xà vương, hôm nay bị Ngao Mộc Dương đưa đến hải lý. Hải xà cũng hận chết đằng trước thuyền đánh cá. Nó kỳ thật không thích tiềm ở trong nước cảm giác. Muốn biết rõ hải xà là loài bò sát. Chúng cùng lục địa loài bò sát nhóm đồng dạng. Đồng dạng là dựa vào phổi hô hấp. Không có khả năng thời gian dài đứng ở dưới nước. Cái này chính là vài ngày trước nữ vương có thể thành công lùng bắt chạy trốn hải xà duyên cớ. Chúng phải thỉnh thoảng trồi lên mặt nước, thậm chí thời gian dài du đãng tại mặt nước. Xà vương có một cái hướng phía trên lỗ mũi. Lỗ mũi chiều dài van. Thứ này có thể tùy ý khải bế. Mỗi lần hút vào không khí nó đóng van có thể ở trong nước ẩn núp 20 phút. Nhưng như vậy không thể tự nhiên hô hấp, cảm giác tóm lại không quá thoải mái. Chỉ là nó khó chịu cũng không thể nổi giận. Hiện tại nó đi dạo đầu liền có thể thấy được chính mình vòng tại cái thứ gì. Thứ này quá lớn, chính mình cấp nhân ra nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tàn sát thổ long hiệu khai mở không khoái. Tối thiểu hồ kình có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Bọn họ một đường đi xa ít nhất 150 km. Nửa đêm, thuyền đánh cá tiến nhập mênh mông đại dương, bên trong tụ hợp một chiếc đại thuyền hàng. Thuyền hàng đem một ít đồ vật vận thượng tàn sát thổ long hiệu ở trong quá trình này. Ngao Mộc Dương lại thấy được mặt khác mấy chiếc thuyền đánh cá. Bọn họ đều đang đợi tiếp thu thuyền hàng thượng dỡ xuống dương hòm. Ngao Mộc Dương một bên nhìn một bên dùng nước hạ camera tiến hành quay chụp. Đem tàn sát thổ long hiệu đập đặc biệt rõ ràng. Có đôi khi Vương Đống Lương xuất hiện ở đầu thuyền, hắn lại càng là hội chăm chú đập hơn mấy chương. Cài đặt dương hòm, tàn sát thổ long hiệu bắt đầu đường về. Nó không có đường cũ phản hồi, mà là lượn quanh một vòng. Đại khái tại rạng sáng 3-4 giờ thời điểm, từng khối cự khối băng lớn kéo hộp xốp chìm vào đáy biển. Như vậy, khối băng chậm chạp hòa tan, hộp xốp thì chậm chạp tăng lên. Ngao Mộc Dương kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi. Hắn biết dùng không bao lâu sẽ có cano tới vớt những cái này dương hòm. Đi qua cả đêm quan sát, hắn đã minh bạch loại này buôn lậu phương thức, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quốc tế vận thâu thuyền trước đem hàng hóa đưa đến biển cảnh chi đội vô pháp khống chế Viễn Dương hải vực, thời điểm này có thuyền đánh cá đi đón ứng, sau đó thuyền đánh cá đem hàng hóa ném tới gần biển. Cuối cùng buôn lậu đội phái thuyền đem những hàng hóa này vét lên đến lên bờ. Ở trong quá trình này, bởi vì là bước thứ nhất cùng vận thâu thuyền tiếp ứng là biển cảnh không thể nào điều tra thuyền đánh cá, cho nên rất là an toàn. Thuyền đánh cá đón đến hàng hóa sở dĩ không mang theo lên bờ, là vì tận lực giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ giảm xuống bị biển cảnh hoài nghi tính khả năng. Hừng đông, lưỡi câu thuyền hoặc là tiểu du thuyền rời bến. Những thuyền này hành trình có hạn, không có cách nào khác đi xa biển cùng thuyền buôn lậu tiếp ứng. Cho nên biển cảnh cũng sẽ không hoài nghi chúng. Chúng đồng dạng an toàn. Vì vậy, hai đoạn an toàn hành trình liên hợp cùng một chỗ, liền hoàn thành một lần trên biển phi pháp vận chuyển hoạt động. Khó lòng phòng bị. Đây là biển cảnh chi đội như vậy khác làm hết phận sự thủ. Lại như cũ liên tục không ngừng có buôn lậu hàng chảy vào Hồng Dương thị trận duyên cớ. Biển cảnh nhóm chủ yếu kẹt lại lục địa quan khẩu. Ví dụ như từng bến tàu, từng bến cảng, bọn họ đều an bài chiến sĩ tới tuần phòng. Nhưng này vô dụng, bởi vì buôn lậu hành động phân đoạn tiến hành. Trọng điểm căn bản không trên đất bằng. Ngao Mộc Dương tại trong biển đợi cho 9 giờ sáng chuông. Một chiếc lưỡi câu thuyền rong ruổi ra. Thời điểm này khối băng đã hòa tan không sai biệt lắm. Thổi phồng hộp xốp sức nổi đại. Đã tiếp cận mặt biển. Trên thuyền mấy cái hán tử bận việc. Vương Đống Lương sát liếc. Ngáp đi ra nói. Ừ, Hổ ca. Chính là nơi này. Hổ ca gật đầu nói. Ta biết. Đòn rông ngươi tiếp tục đi ngủ đi. Tọa độ đính không có vấn đề là được. Ta để cho các huynh đệ hạ xuống mang thứ đó vét lên. Với ngươi cha nói, cấm biển nhanh chấm dứt. Còn lại thời gian chúng ta phải thêm chút sức. Cấm biển giải trừ, trên biển thuyền đánh cá tung hoành. Thuyền buôn lậu đi theo tung hoành. Khi đó buôn lậu sinh ý là hơn. Cạnh tranh áp lực cũng liền đại. Vương Đống Lương nhả nhổ nước miếng nói, Mã Đức, còn không đều là long đầu thôn cái kia rừng bút thôn trưởng Ngao Mộc Dương. Hắn là trên biển chấp pháp đội đệ nhất đội phó, chó này ngày cầm lấy lông gà đương mùa tiễn, luôn để cho chấp pháp đội ra ngoài tuần phòng, mang chúng ta không dám ra biển. Hổ ca mặt âm trầm nói, liền lần trước chúng ta đụng phải tiểu tử kia. Vương Đống Lương thấy hắn cố ý muốn đối phó Ngao Mộc Dương. Liền thêm mắm thêm muối nói. Đúng rồi, chính là hắn, mẹ nó bê sao CS. Hổ ca, chúng ta nhất định phải làm cho hắn. Đem hắn làm cho, một tên mao đầu tiểu tử. Để cho ba của ngươi đối phó hắn. Hổ ca khinh thường nói. Khác nói với ta ba của ngươi liền cái chừng 20 tuổi trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con đều thu. Thập không, Vương Đống Lương nói, kia làm sao có thể, ngươi xem a, kia tôn tử ngày tốt lành nhanh đến đầu. Cha ta mang đến nội tình tin tức, đầu tháng 8 chấp pháp đội đổi đội trưởng, cha ta đã đem quan hệ đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn nhất định là tân nhiệm đội trưởng. Hắc hắc. Đến lúc đó xem chúng ta làm sao làm này tôn tử. Hổ ca, bên kia có cái dương. Một đại hán chỉ vào phía trước nói. Hổ ca thỏa mãn gật đầu. Hảo, làm việc. Hắn tự mình cởi áo ra, lấy tiêu sái thế bơi hướng trồi lên mặt nước dương hòm bơi đi. Vương Đống Lương ở phía sau vỗ tay hô. Hổ ca này bơi tự do tư thế xinh đẹp. Ngoạn tàu, bơi ếch. Ngoạn tàu, môn bơi bướm, hổ ca châu bò, hổ ca bơi lội kiện tướng A, liên tục biến hóa mấy tư thế. Hổ ca bơi tới dương hòm bên cạnh, đưa tay bắt lấy Dương Hòm Thượng dây kéo, dây thừng vào tay, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Hôm nay dây thừng có phần quá thô a. Hơn nữa như thế nào như vậy lạnh buốt, vẫn như vậy trơn trượt. Hắn ngạc nhiên tập trung nhìn vào, hét thảm một tiếng, đào rãnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.